Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 921, chương 922, chương cuối trước khi chết. 10. Lâm Khả Nhu tiếng khóc không che đậy, giống như là bắt được một cái phao cứu mạng một dạng. Bắt được Ngô Mỹ Á hai tay, nói: "Mẹ, Đông Lâm ca không có việc gì, ta đã có biện pháp, lại cho ta mấy giờ, ta có thể cho Đông Lâm ca đi ra, Đông Lâm ca sẽ không chết." Ngô Mỹ Á chỗ nào lại không hy vọng Mục Đông Lâm sống sót. Nhưng là nàng biết rõ, không có khả năng. Khả Nhu, Ngô Mỹ Á không biết nói cái gì cho phải. Lâm Khả Nhu vẫn là mặt mũi tràn đầy vệt nước mắt. Bỗng nhiên giống là nghĩ đến cái gì một dạng. Lập tức bò người lên, nói: "Không được, ta không thể để cho hắn tiếp tục như vậy làm. Ta muốn đi tìm hắn. Mẹ, ta đi tìm hắn." Ngô Mỹ Á giật mình, còn không nói gì, liền bị Lâm Khả Nhu một cái đẩy ngã. Tiếp theo, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Lâm Khả Nhu chạy ra ngoài. Ngô Mỹ Á xoa bản thân eo, mặt mũi tràn đầy thống khổ. Hoàn hồn, Lâm Khả Nhu đã chạy xa. Ngô Mỹ Á trong lòng cay cay cảm thấy chát. Đứng dậy, rất đi mau đến Lâm Khả Nhu vừa mới ngồi phía trước bàn. Trên mặt bàn, để đó từng mảnh tư liệu. Ngô Mỹ Á lờ mờ thấy được mấy cái liên quan tới Mục Đông Lâm phạm tội buôn lậu thuốc phiện. Loại hình chữ, mặt mày ngưng tụ, Ngô Mỹ Á đem tư liệu trực tiếp lấy vào tay bên trong đến xem. Càng là nhìn, càng là kinh hãi. Lâm Khả Nhu gả cho Mục Đông Lâm thời điểm, ai đều ở tán dương. Bọn họ thực sự là trời đất tạo nên một đôi. Ngô Mỹ Á cũng bất cứ thời khắc nào không có ở đây may mắn. Lâm Khả Nhu thực sự là một cái khó được người vợ tốt. Nhưng mà, Ngô Mỹ Á làm sao cũng không nghĩ tới, Mục Đông Lâm có thể đi đến hôm nay một bước này. Vậy mà cùng Lâm Nhai thoát không ra quan hệ. Ngô Mỹ Á tâm lạnh thấu. Cuối cùng, đặt mông ngồi xuống ghế. Nước mắt tuôn đầy mặt. Bi thương ôm ngực. Thống khổ lại tuyệt vọng kêu khóc. Nghiệp chướng a, Lâm Khả Nhu lảo đảo chạy tới Mục Đông Lâm ở tại lao ngục lúc. Mục Đông Lâm đang dùng cơm. Mặc dù hắn hiện tại hai tay đã bị còng tay cho khảo ở. Lôi tha lôi thôi, miệng đầy dâu mép, toàn thân dơ giấy bẩn thỉu. Nhưng là, ăn cơm bộ dáng tư thái phảng phất y nguyên 10 điểm yêu nhã. Bẩm sinh yêu nhã, cho dù đến loại tình cảnh bây giờ, cũng là không cách nào ma diệt. Vẻn vẹn chính là từ hắn hiện tại thong dong đến xem. Đều không thể liên tưởng đến còn có không đến 9 giờ. Hắn liền bị xử tử. Lâm Khả Nhu từng bước một đi ra phía trước. Mục Đông Lâm trông thấy nàng, cũng không thèm để ý đồng dạng, đem đũa buông ra, nhìn xem Lâm Khả Nhu, mỉm cười, người đã đến. Mục Đông Lâm là rất ít cười, từ nhỏ tu dưỡng, để cho hắn quen thuộc lạnh lùng, quen thuộc trấn định, ngay cả cười, với hắn mà nói đều tựa như giống như là một loại sỉ nhục. Cho dù là cười, hắn cũng nhất định là tại cực kỳ vui vẻ thời điểm mới có thể nhàn nhạt câu lên môi đến. Nhưng mà, ngay tại lúc này, Mục Đông Lâm lại là đối với nàng cười. Lâm Khả Nhu tâm giống như là bị bỗng nhiên nắm chặt. Nước mắt phút chốc rớt xuống. Lâm Khả Nhu bắt được trước mặt lan can sắt. Nói, ngươi tại sao phải dạng này? Đông Lâm ca, ta thực sự có biện pháp để cho ngươi đi ra. Ngươi đợi thêm ta mấy giờ? Ta nhất định có thể đuổi tại 6 giờ trước đó đem tất cả tư liệu đều giao ra. Người không có việc gì. Mục Đông Lâm nụ cười càng ngày càng mở rộng. Đứng dậy, trên người dây xích va chạm. Phát ra thanh thúy lại nặng nề thanh âm. Mục Đông Lâm hướng về nàng đi tới. Hướng về nàng đưa tay. Nói, Khả Nhu, ngươi là cô gái tốt. Ta không bao nhiêu thời gian. Ta đã tại thư thỏa thuận ly hôn bên trên ký tên. Không thể, Lâm Khả Nhu sụp đổ khóc thành tiếng. Ta không có khả năng cùng ngươi ly hôn. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc.